vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 14, lại bị bệnh, góc truyện audio.com. Tần Lạc tắm xong từ phòng tắm ra ngoài, lau tóc nhìn Mộc Uyển Nhi đang ngồi ở trên giường ngẩn người, cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, Mộc Uyển Nhi cũng chỉ là thế thân của Hạ Toa thôi, hắn là không thể nào phí sức suy đoán cô đang suy nghĩ gì anh phải về sao. Thấy Tần Lạc cầm lên quần áo rơi vãi trên đất, Mộc Uyển Nhi sâu kín nhìn hắn hỏi thăm. Tần Lạc gật đầu một cái, nhanh chóng mặc quần áo, cũng không giải thích nhiều. Anh không thể ở lại sao? Nhìn bóng lưng Tần Lạc trên mặt Mộc Uyển Nhi đầy chờ đợi, bao nhiêu lần cô đều muốn mở miệng giữ hắn, nhưng cũng không có nói ra khỏi miệng, lần này cô thật rất hy vọng hắn có thể ở lại. Những lời này tôi không hy vọng nghe được lần thứ hai, nếu không cô đi đi. Tần Lạc quay đầu mặt âm trầm nhìn Mộc Uyển Nhi, lạnh lùng nói qua. Chạm được ánh mắt lạnh lẽo của Tần Lạc, Mộc Uyển Nhi lòng lành lạnh, lại như cũ từ trên giường xuống, đem Tần Lạc đưa đến cửa. Đi đường cẩn thận, Mộc Uyển Nhi nhìn Tần Lạc mang giày chuẩn bị rời đi, dịu dàng nói qua. Mộc Uyển Nhi ngơ ngác nhìn trong hành lang, cho đến khi không nhìn đến bóng dáng của hắn nữa, mới xoay người đóng cửa, cửa phịch một tiếng bị đóng lại, Mộc Uyển Nhi nước mắt cũng rốt cuộc không ức chế được rớt xuống. Cô biết câu nói kia của mình khiến Tần Lạc tức giận, cho nên trước khi đi Tần Lạc cũng không có liếc nhìn cô một cái, không có nói một câu. Mộc Uyển Nhi khóc trở lại trên giường, bên gối còn lưu lại mùi thuốc là nhàn nhạt trên người của hắn, nhưng cô biết mình vĩnh viễn đều không thể nào có được hắn, cầm lên điện thoại nhìn hình của Tần Lạc, đau lòng không cách nào hô hấp, cô yêu người đàn ông này, thế nhưng người đàn ông này lại là của người khác. Đêm đã rất sâu, trên đường cơ hồ không có người nào, Tần Lạc chậm rãi lái xe, chờ phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã lái đến cửa chung cư nhà Hạ Toa, bảo vệ chỉ ghé đầu nhìn xe vừa chạy xuống, liền mở cửa. Tần Lạc đứng ở bên ngoài cửa nhà Hạ Toa, không ngừng đi tới đi lui, hắn nghĩ thấy cô thế nhưng hơn nửa đêm, hắn lại sợ quấy rầy đến cô, hơn nữa hắn không biết Tiêu Thần có thể ở bên cạnh Hạ Toa hay không. Tới lui lui mệt mỏi, Tần Lạc liền ngồi xuống trước của nhà Hạ Toa, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Tần Lạc, nhìn Tần Lạc ngồi ngủ gục ở trước cửa nhà Hạ Toa, Tiêu Thần rõ ràng cả kinh, mở cửa, đem Tần Lạc mời đi vào. Nhìn Tiêu Thần lấy ra chìa khóa để mở cửa, Tần Lạc trong lòng ê ẩm, trước kia căn nhà này hắn tùy thời có thể ra vào, nhưng là bây giờ, người ở bên trong cũng không có đổi, nhưng người có thể tùy ý ra vào cũng đã không phải hắn. Cậu trước ăn một chút gì đi, hôm nay tôi tới sớm, chắc cô ấy vẫn chưa dậy, tôi đi gọi cô ấy đã. Tiêu Thần kêu Tần Lạc ngồi xuống, trực tiếp liền đi lên lầu. Nhìn bố cục quen thuộc, nhìn căn phòng quen thuộc, nhưng trên bàn, trên tường, những thứ đồ trang trí trước kia lại đã sớm không phải là những thứ lúc đó rồi, hoàn toàn đã đổi, nhìn lần nữa cách trang trí của phòng bếp, phòng khách, Tần Lạc cười khổ, lắc đầu một cái. Tần Lạc, dọn nói Tiêu Thần dồn dập từ trên lầu truyền đến, đem Tần Lạc đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, kêu trở lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Lạc cuống quýt đi tới cầu thang nghĩ lên lâu, nhưng đúng là vẫn còn không có đi lên, chỉ là đứng ở cửa cầu thang hỏi thăm. Hạ Toa lại bị bệnh, cậu đi lái xe đến dưới lầu, tôi bế cô ấy đi xuống. Góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Toa đỏ bừng cả khuôn mặt, hôn mê bất tỉnh, Tiêu Thần lớn tiếng hướng về phía Tần Lạc la hét. À, được, Tần Lạc đáp một tiếng, đổi giày vội vã chạy ra ngoài. Lái xe đến dưới lầu đợi không có mấy phút, Tiêu Thần liền ôm Hạ Toa mặt lo lắng vọt ra, Tần Lạc vội xuống xe mở cửa xe, giúp đỡ Tiêu Thần đem Hạ Toa đỡ đến bên trong xe. Lại bị bệnh, Hạ Toa gần đây sinh liên tục bệnh sao? Tần Lạc có chút không hiểu tại sao Tiêu Thần lại nói câu này, hắn nhớ Hạ Toa thân thể thật tốt, rất ít ngã bệnh đó à, kể từ sau khi nhận được chuyển phát nhanh đáng sợ đó, buổi tối cô ấy vẫn không ngủ ngon, dễ dàng bị ác mộng, nửa tháng này, bị bệnh 3 lượt rồi. Tiêu Thần nhìn Hạ Toa tựa vào ngực mình, thở dài bất đắc dĩ nói. Cô ấy rất thích thỏ, thấy loại đó máu rầm rề, nhất định là dọa sợ, buổi tối cậu nên ở bên cạnh cô ấy, không để cho cô ấy phải nghĩ nhiều. Nhìn Hạ Toa bệnh thoi thóp, Tần Lạc trong lòng cũng không có cảm giác, hắn đã sớm điều tra được chuyện này là ai làm, nhưng là nghĩ Hạ Toa cũng không có sao, cũng không có nhắc lại, không nghĩ tới. Khách chương.